Những vụ án trên thế giới. Chương 167, phá án nhờ mã vạch vali. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 1.392.005, một công nhân vệ sinh phát hiện vali đáng ngờ trong bãi rác ở thành phố Lubbock, bang Texas, Mỹ. Khi mở vali, anh hoảng hốt thấy thi thể một phụ nữ có mái tóc đỏ. Cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết bầm dập thâm tím. Chân của nạn nhân xăm chữ Summer, thi thể người phụ nữ được đặt theo tư thế của bào thai trong vali. Cảnh sát xác định nạn nhân là Summer Baldwin và cô vẫn sống khi bị nhét vào vali. Summer chết vì ngạt thở. Người phụ nữ 29 tuổi là mẹ đơn thân của 4 con và đang mang thai 10 tuần. Cảnh sát từng bắt Summer Baldwin vì tội bán dâm. Mặc dù vậy, cái chết của cô vẫn khiến dư luận choáng váng bởi mức độ man dợ của hung thủ. Các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ trên vali cũng như ở bãi rác. Manh mối duy nhất của họ là mã vạch trên nhãn mác của vali. Dựa vào mã vạch, hãng sản xuất vali cho biết chỉ các siêu thị Walmart bán loại vali như thế. Nhờ hệ thống theo dõi từng sản phẩm của hãng, cảnh sát biết rằng vali được bán đúng vào ngày Summer chết. Người mua vali cũng trả tiền cho vài mặt hàng khác tại siêu thị. Sau khi biết thời điểm giao dịch diễn ra, cảnh sát xem video từ camera giám sát để truy tìm nghi phạm. Họ xác định kẻ đáng ngờ nhất là một nam giới có hình dáng giống người gốc Mỹ Latin độ tuổi đôi mươi. Gã có thân hình vạm vỡ, chiều cao khoảng 1,8 mét. Nhờ video từ camera, cảnh sát xác định nghi phạm lái một xe bán tải. Thông tin từ giao dịch cho thấy người chủ của thẻ tín dụng là Rosendo Rodriguez. Lịch sử giao dịch của thẻ tín dụng cũng cho thấy gã đàn ông dừng lại ở một cây xăng rồi nghỉ trong một nhà trọ ở phía bên kia đường. Đối diện với cây xăng, cảnh sát lấy ảnh của Rosendo trên kho dữ liệu đăng ký bằng lái và hỏi cô lễ tân của nhà nghỉ. Cô gái xác nhận Rosendo đã thuê phòng và ghi tên là Thomas. Trong căn phòng Rosendo thuê, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu trên thảm, ga trải giường, đệm và một số vị trí khác. Khi lục lọi trong một thùng rác ở sảnh nhà nghỉ, điều tra viên thấy túi đựng hàng của Walmart và một đôi găng tay cao su. Cảnh sát lấy được mẫu DNA người trên đôi găng tay. Kết quả phân tích DNA cho thấy nó thuộc về Summer. Vậy Rosendo ở đâu? Sau khi xem lịch sử các cuộc gọi điện thoại di động của nghi phạm, cảnh sát biết gã lên một xe buýt sau khi rời khỏi nhà nghỉ. Chiếc xe đưa thanh niên này tới thành phố San Antonio, nơi cha mẹ anh ta sống. Ngay lập tức cảnh sát tới nhà của cha, mẹ Rosendo và thấy con trai họ đang ngồi trước máy tính. Khi cảnh sát thẩm vấn về cái chết của Summer, Rosendo chối tội. Song chứng cứ DNA trên đôi găng tay khẳng định tên này là hung thủ. Kỹ thuật viên phát hiện DNA của cô Summer bên ngoài găng tay. Bên trong găng tay, họ tìm ra cả DNA của Rosendo lẫn Summer. Để thu thập thêm chứng cứ, nhóm điều tra viên kiểm tra máy tính của Rosendo. Trong nhiều vụ án, kiểm tra máy tính chỉ là hành động mang tính thủ tục. Song đối với vụ này, nhóm điều tra viên phát hiện nhiều manh mối đáng giá. Lịch sử tìm kiếm cho thấy, ngoài cái tên Summer Baldwin, Rosendo còn nhiều lần tìm tên của một người khác, Joanna Roser. Joanna Roser là một nữ sinh trung học tại thành phố Lubbock đã mất tích từ tháng 5. 2004, cô bé từng làm thêm ở một tiệm bánh. Nữ sinh về nhà và xuất hiện trước mặt cha mẹ lần cuối sau khi cô trở về từ tiệm bánh. Cảnh sát và những người tình nguyện đã tìm cô trong vài tháng, nhưng nỗ lực của họ không mang lại kết quả. Vào đêm định mệnh hồi tháng 5, 2004, nữ sinh Joanna Roser nhận cuộc gọi từ Rosendo Rodriguez. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ra khỏi phòng để gặp anh ta và thảm kịch xảy ra ngay sau đó. Cha, mẹ Joanna Catherine Roser thấy con gái lần cuối vào đêm 3/5/2004. Khi đó cô về nhà từ tiệm bánh sandwich. Buổi sáng hôm sau, họ không thấy Joanna trong nhà. Điện thoại di động, thẻ tín dụng, chìa khóa, quần áo và mọi vật dụng cá nhân của cô vẫn còn nguyên. Họ không thấy dấu hiệu của hành vi xâm nhập và cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động đáng ngờ nào trong đêm. Dữ liệu trong máy tính và điện thoại của Rosendo cho thấy hắn đã liên lạc với Joanna vào đêm cô mất tích. Một điểm đáng chú ý nữa là Joanna có nhiều nét khá giống với Summer Baldwin, chẳng hạn như dáng người và mái tóc đỏ. Các nhà điều tra dự đoán có khả năng Rosendo đã giết Joanna rồi vứt xác cô ra bãi rác thành phố Lubbock, việc mà hắn từng thực hiện với Summer. Vì thế họ quyết định đào bãi rác thành phố để tìm tử thi của nữ sinh. Đây là nhiệm vụ khó, bởi bãi rác có diện tích tương đương 3 sân bóng đá và chứa hàng triệu tấn rác. Hàng trăm người tình nguyện tham gia chiến dịch tìm tung tích Joanna. 3 tháng trôi qua và nỗ lực tìm Joanne không mang lại kết quả. Đúng lúc cảnh sát cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên họ phát hiện một vali trong bãi rác vào tháng 10. 2006, khi mở vali, họ thấy hài cốt của một phụ nữ với mái tóc đỏ. Kết quả đối chiếu răng của tử thi với hồ sơ nha khoa của Joanne Roger cho thấy nạn nhân chính là nữ sinh. Song các nhà điều tra vẫn phải trả lời một câu hỏi nữa, những chứng cứ họ thu thập có thể chứng minh Rosendo giết Joanne không? Nhờ công nghệ số, họ chỉ mất 2 ngày để dựng lại quá trình Rosendo giết Summer Baldwin. Cảnh sát tin rằng Rosendo đã gọi điện thoại cho Summer để yêu cầu cô cung cấp dịch vụ tình dục. Hai người tới nhà trọ mang tên Holiday vào khoảng 22 giờ hôm 10. Tháng 9 năm 2005, sau đó Rosendo không trả tiền cho Summer nên hai người cãi vã. Hắn bóp cổ rồi đấm liên tiếp vào mặt người phụ nữ tới khi cô bất tỉnh. Rosendo vào siêu thị, mua vali rồi nhét Summer vào trong trước khi lau các vết máu trong phòng. Hắn mang vali ra xe rồi phóng tới bãi rác thành phố và vứt vali ở đó. Rosendo thừa nhận giết Summer, xong lại nói rằng cô tấn công trước vì anh ta giấu ma túy của cô. Hung thủ khẳng định bản thân chống trả Summer để tự vệ, nhưng lỡ tay đoạt mạng cô. Đối với trường hợp của Joanne, nhóm điều tra nhận định hung thủ đã trò chuyện với nạn nhân nhiều lần qua mạng và nữ sinh có cảm tình với Rosendo. Vào khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 5, 2004, gã đàn ông phóng xe tới nhà của Joanne và gọi điện để hẹn cô ra ngoài. Joanne ra khỏi phòng rồi ngồi vào xe của tên này. Thấy Rosendo nói kế hoạch đi chơi, Joanne không đồng ý nên định mở cửa xe và bước ra ngoài. Tức giận vì không đạt được ý đồ, Rosendo giữ Joanne trong xe. Nữ sinh chống cự nên hắn siết cổ tới khi nạn nhân ngừng thở. Sau đó Rosendo nhét xác Joanne vào một vali rồi vứt ở bãi rác. Sau khi cảnh sát tìm thấy xác nữ sinh, cha mẹ người xấu số mới có thể tổ chức một tang lễ theo đúng nghi thức dành cho con gái. Trong phiên tòa sơ thẩm liên quan tới vụ án mạng của Summer Baldwin tại thành phố Lubbock vào tháng 3. 2008, thẩm phán kết luận Rosendo giết Summer Baldwin cùng đứa con chưa chào đời của cô và tuyên án tử hình đối với bị cáo. Vào tháng 3, 2011, tòa án phúc thẩm bang Texas bác bỏ đơn kháng cáo của Rosendo. Sau đó, vào tháng 12 năm 2011, tòa án tối cao liên bang Mỹ từ chối đơn kháng cáo của anh ta. Chấm, được biết, Rosendo Rodriguez sinh ngày 26/3/1980 tại thành phố Wichita, bang Texas, Mỹ. Cha của thanh niên này là người gốc Mexico và hành nghề luật sư ở Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ phạm tội giết người từng học ngành công nghệ tại một trường đại học ở bang Texas và sống ở thành phố San Antonio cùng cha mẹ, nhưng đến thành phố Lubbock hàng tháng để tham gia hoạt động huấn luyện của lực lượng dự bị thủy quân lục chiến. Cách chương.